Túng sùng đụng ngã sư muội, chương 45, liên tiếp chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhắc Tào Tháo đến ngay Hoàng thượng Giá Lâm, Thái hậu Giá Lâm, Giao phi nương nương đến. Thanh âm lanh lảnh của thái giám hô to, Mộ Dung tiểu tiểu kìm lòng không được, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hoàng cung thật chán ốm. Sau đó chỉ thấy thái hậu cùng Giao phi đi vào, Mộ Dung tiểu tiểu không biết vì sao Bắc thần Nghiêu không đi vào, nhưng nghĩ đến Bắc thần Thụy vẫn ở bên ngoài, sư huynh chắc sẽ không sao. Gặp qua thái hậu nương nương, Giao phi nương nương, nàng cúi mắt hơi hơi phúc thân xem như hành lễ. Thái hậu ánh mắt mừng rỡ thấy Mộ Dung tiểu tiểu liền cười mắng. Đứng lên đi, ngươi cái tiểu nha đầu này sao vẫn còn hành lễ làm gì? Mộ Dung tiểu tiểu lông mi khẽ run, khéo léo cười một tiếng. Tạ thái hậu nương nương, tiểu tiểu thật không hiểu lễ nghi cung đình, cách làm cũng không đúng, khiến thái hậu phải chê cười rồi. Xem ra, lần trước châm cứu, khiến thái hậu này khách khí với nàng hơn nhiều. Ôi, hoàng hậu của ta, ngươi cứ nằm là tốt rồi, để cho hoàng thượng thấy lại nổi nóng với ai ra. Thái hậu thét một tiếng kinh hãi, tràn đầy vội vàng, tựa như đối với việc Diệp Mạn Thanh di n gian. Em, Iquidon định đứng dậy hành lễ vẫn còn rất bất mãn, đôi tay cầm bàn tay mềm mại của Diệp Mạn Thanh đỡ nàng dựa vào đầu giường, lời nói vẻ đau lòng. Có khỏe hơn chút nào không? Hôm nay Giao phi một thân trường bào đỏ tím thêu chỉ vàng mẫu đơn, trước ngực là chiếc yếm đào thêu hoa hồng, quần dài lay động, tóc đen vấn cao, châm cài chói mắt. Mộ Dung tiểu tiểu nhíu mày, nếu Diệp Mạn Thanh là u lan lãnh tĩnh, không vướng bụi trần vân đạm phong khinh, thì Mộ Dung Giao này chính là đóa mẫu đơn cao quý, ung dung cao quý, hai người mỗi người một vẻ, đều là mỹ nhân hiếm có, chẳng qua nếu so sánh khí chất, nàng cho rằng Diệp Mạn Thanh ưu nhã lạnh lùng cao hơn một bậc. Khóe mắt Giao phi dương cao, mắt phượng tràn đầy chế giễu, khóe miệng quyến rũ cười một tiếng. Gặp qua tỷ tỷ, vốn định cùng chính tỷ muội đến thăm tỷ tỷ, nhưng cuối cùng hoàng thượng chỉ cho phép mình muội muội đến, ai, xem ra chỉ có thể để lần sau dẫn chúng tỷ muội tới. Giao phi khẽ che khóe miệng sau khăn tay, nhẹ nhàng thở dài, này cũng không che giấu được khuôn mặt đầy ngạo khí, một bộ dáng nghiễm nhiên giống như nàng mới là người đứng đầu hậu cung. Diệp Mạn Thanh hờ hững liếc nhìn Giao phi, rồi sau đó mới nhàn nhạt đáp lại thái hậu. Nô tỳ cũng không có gì đáng lo. Còn nói không sao, sắc mặt tái nhợt như thế, hoàng hậu phải chăm sóc tốt thân thể, ai ra có một củ nhân sâm ngàn năm, một lát nữa sẽ sai người đưa tới. Thái hậu lời nói khuyên nhủ tình cảm, ánh mắt thắm thiết làm cho Mộ Dung tiểu tiểu thấy khóe miệng rút gân, nếu không phải nàng hiểu rõ thái hậu là vì Bắc thần Thụy mới ân cần với Diệp Mạn Thanh như vậy, thì nhìn thấy một màn này, nàng thật sự cho rằng hoàng hậu là con gái ruột. Ánh mắt Giao phi âm trầm, tiện nhân kia lại có thể không nhìn nàng. Trong nội tâm lại lạnh lùng chê cười, hai người này thật là thích diễn trò. Hoàng thượng tới thì thế nào? Không phải chưa bước vào cánh cửa này sao? Diệp Mạn Thanh muốn tranh cùng nàng ta sẽ làm nàng thất bại thảm hại. Đừng nói là Diệp Mạn Thanh, dù là con trai của nàng cũng không có tư cách tranh cùng Vũ Nhi. Cảm xúc trong mắt Giao phi dao động, ánh mắt Mộ Dung tiểu tiểu nhẹ liếc qua, trên bờ môi mím chặt có một nụ cười quỷ dị khó có thể phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiểu tiểu ngươi qua đây chuẩn mạch cho hoàng hậu xem nào, nhìn một chút xem có phải thực sự không còn gì đáng ngại không? Thái hậu nhẹ giọng nói, Mộ Dung tiểu tiểu tới trước giường nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng ngần của Diệp Mạn Thanh, tay nhỏ bé để trên cổ tay, tĩnh tâm chuẩn mạch. Một lúc sau, thân thể nương nương không có gì đáng ngại, chỉ cần dùng chút thuốc bổ, nghỉ ngơi thật nhiều. Mộ Dung tiểu tiểu nhàn nhạt cười một tiếng, đặt tay của Diệp Mạn Thanh vào trong chăn. Vậy thì tốt, khuôn mặt thái hậu tràn đầy vui mừng, hòa ái cười nói, dáng vẻ thở phào một cái giống như rất thật lòng. Mi mắt Mộ Dung tiểu tiểu rủ xuống, thái hậu này đúng là lòng dạ đen tối, rõ ràng không nói rõ ra sự trào phúng Giao phi ngấm ngầm dành cho Diệp Mạn Thanh, bên ngoài lại giống như thật không tính nhúng tay vào chuyện hậu cung này rồi. Ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn tới Diệp Mạn Thanh, sắc mặt nàng trần tĩnh, xa cách lạnh nhạt, hiển nhiên là bộ dạng không phục tùng. Trong mắt Giao phi như có gai, nàng ta thật sự không nhìn nổi dáng vẻ dối trá này. Cách chương.